Kiều Thê Như Vân, chương 513, Nghi Kỷ, góc truyện audio.com, có người nói cái gì? Họ Thẩm không cho chúng ta lao động chân tay, giết con mẹ nó là được, tam đầu xà, ngươi cầm vật này ra làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn cầm tờ đơn, mang theo các huynh đệ, đi tìm nơi nương tựa họ Thẩm hay sao? Hừ, huynh đệ ăn cơm trên biển, không phải người rất sợ chết, nếu ngươi dám bán đứng huynh đệ thủy trên phiêu ta là người thứ nhất không tha cho ngươi. Tam đầu xà hung hăng vỗ bàn, trợn mắt nói. Ngươi nói gì vậy, thủy trên phiêu ngươi không sợ chết, tam đầu xà ta chẳng lẽ không phải là hảo hán. Có người dẫn đầu, mọi người ào ào nói. Đúng, đánh cùng họ Thẩm tới cùng, giết cả nhà chúng ta cũng giết cả nhà của hắn. Đánh Tuyền Châu đi, nhìn xem hắn dám làm như thế nào. Những ngoan thoại này, giống như là muốn bỏ hết liên quan của mình, một người hung ác hơn so với một người, trong tụ nghĩa đường rốt cục cũng có vài phần không khí, đánh trống gieo hò một phen, nhiều hơn vài phần sát phạt. Ngược lại, thủ lĩnh tứ đại họ kia, giờ phút này lại tỉnh táo dị thường, những người này đều là chủ sự trong nhà nghiệp quan, lúc này đây ra biển, là phụng mệnh cấu kết hải tặc cùng gia chủ Tuyền Châu nội ứng ngoại hợp. Chỉ là hôm nay, gia chủ diệt môn, bọn hắn sắp biến thành lục bình không có dễ, nhất thời cũng không tìm được đường ra. Nếu bắt bọn họ cả đời đi làm hải tặc thật đúng là không hạ được cái tâm này, trong những người này, người nào không có gia có nghiệp tại bên ngoài phủ có chút biệt thự. Một đại gia đình già trẻ, lại nắm trong tay họ Thẩm, ngay cả một điểm may mắn cũng không có, tuy bọn hắn cũng thả ra vài câu chống cự, nhưng lúc nói chuyện đều không nhiệt liệt, hơn nữa rất nhiều thủ lĩnh hải tặc hoài nghi mà nhìn về phía bọn hắn, càng làm bọn hắn không vui. Phóng xong ngoan thoại rồi, mọi người như là hoàn thành nhiệm vụ, về phần chống cự như thế nào, cũng không phải là hoạt động của các hảo hán, dù sao cũng không thương nghị ra cái gì, đi một bước xem một bước rồi nói sau, vì vậy mọi người đều tự tản đi, ào ào cáo từ. Bốn chủ sự hải thương đi ra ngoài cùng nhau, hai bên nháy mắt ra dấu, nhấc chân cùng đi, bốn người này bình thường đều nói chuyện riêng, đến nơi này cũng không hợp với tầm thường hải tặc, dĩ vãng cũng đều như vậy. Chỉ là hôm nay, cử động của bốn người bọn họ trong mắt người khác luôn có vài phần bất đồng, mấy thủ lĩnh hải tặc chứng kiến bóng lưng bốn người rời đi, không hẹn mà cùng mà gọi Tiểu Lâu La tới, phân phó. Nhìn chằm chằm bọn hắn, nếu bọn họ dám có dị tâm. Những thủ lĩnh hải tặc này cười âm trầm, lưu lời lại mô tọ nừa. Bên trong bốn hải thương, dùng Thôi Nhưng, gia phó Thôi gia dẫn đầu, tất nhiên là cô nhi, được Thôi gia thu dưỡng, liền sửa lại họ Thôi, vài chục năm nay, làm việc vì Thôi gia coi như là trung thành và tận tâm, làm chủ sự nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng không làm quan kém là bao, có thể dưỡng ra vài phần khí độ hỉ nộ không lộ. Ra khỏi Hắc Phong trại, phía trước là một chỗ vách núi, bốn người ngắm nhìn doanh trại quân đội xa xa, có người mở máy hát ra trước, nói. Trước mắt, họ Thẩm kia thực sự muốn động thủ, động tĩnh hình như là quá lớn. Trong đôi mắt Thôi Nhưng hiện lên một tia phức tạp, nói. Không có chuyện gì, họ Thẩm không dám làm, hắn ngay cả chủ tử chúng ta cũng dám giết, còn có ai không dám động. Thở dài một hơi, ánh mắt kiên định nói. Chỉ là ta đỡ, chủ nhân cứu, ủy thác trách nhiệm, hôm nay các gia chủ. Góc truyện audio.com, bị diệt môn, lại há có thể tham sống sợ chết ai. Nói xong, không khỏi nghĩ đến hai đứa trẻ trong nhà, trong lòng lại càng buồn vô cớ, cắn môi, không nói thêm gì nữa. Chủ sự khác nói, chủ nhân đều đã chết rồi, chúng ta không phải nên suy nghĩ một chút vì chính mình. Thôi Nhưng chỉ cười khổ, nghiêm mặt nói, đến tình trạng hôm nay, nói cái này làm cái gì? Đi một bước xem một bước, đang nói, một người chủ sự đi ở phía sau biến sắc thấp giọng nói. Chú ý, phía sau có người đi theo. Thôi Nhưng cố ý chú chân, liếc qua phía sau, quả nhiên thấy có mấy người xa xa quay lưng lại, cố ý thấp giọng nói giỡn, thỉnh thoảng ngắm tới hướng bọn họ bên này, Thôi Nhưng phát ra một tiếng hừ lạnh trong mũi, âm thanh lạnh lùng nói. Chó chết, bốn người bước nhanh hơn, cũng không ở lại chỗ này, đợi đi vào phạm vi nhà mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, kêu mấy tiểu nhị theo dõi phụ cận, mới bước chậm trên bờ cát, một người chủ sự nói. Hải tặc chỉ sợ đã đề phòng chúng ta, đây không phải kế lâu dài, lòng nghi ngờ của bọn hắn vốn rất nặng, nói được khó nghe một ít, chúng ta, những người này, có thể pha trộn cùng bọn họ cả đời sao? Tại Tuyền Châu tất cả mọi người là có gia có nghiệp, hiện tại không phải người Tuyền Châu bên kia xử cả chúng ta, hải tặc bên này cũng không tin chúng ta, lại chần chờ, đợi họ Thẩm thực sự động thủ chúng ta liền thật sự xong rồi. Chủ sự khác cũng cười khổ nói. Thôi tiên sinh, lúc trước chủ nhà chúng ta vẫn còn, những kia hải tặc là thấy chúng ta thế nào? Người nào không nằm sấp giống như chó, nghĩ ngợi cách theo chúng ta kiếm bát cơm ăn. Hiện tại bọn hắn mang cái dạng này, sớm muộn gì cũng sinh biến. Thôi Nhưng nhìn ra đường chân trời xa xa, đột nhiên thở dài, nói. Làm sao lại đến mức này, thật là khiến người ta không thể tưởng được. bốn người im lặng, hai bên trao đổi ánh mắt. Đúng lúc này, ở phía sau, có một tiểu nhị chạy tới nói. Tam đầu xà đến, thôi nhưng mặt tái nhợt nói. Hắn tới làm cái gì? Gọi hắn đến nơi đây. Phân phó một câu, lại bổ sung một câu. Cởi binh khí của hắn xuống, chỉ cho phép một mình hắn đến. Đổi lại là lúc trước cũng không tất yếu cần đề phòng, nhưng lúc này lại không thể không phòng, người ta phái người theo dõi, nói không chừng bước tiếp theo liền muốn động thủ. Tiểu nhị kia lập tức đi, một lát sau lại tới, nói. Tam đầu xà không chịu đến, thôi nhưng lạnh lùng nói. Hắn vừa muốn tới, vì cái gì lại không chịu rồi. Tiểu nhị nói, tam đầu xà nói, không cho mang binh khí, lại không cho phép dẫn người, đây là. Chúng ta không tin hắn, thôi nhưng cười lạnh nói. Hắn không đến thì không đến, mời hắn đi đi. Tam đầu xà kia vốn cũng là muốn thăm dò thoáng một tí, nghênh nghênh ngang ngang mà tới, ai ngờ lại bắt hắn cởi binh khí xuống, không cho phép mang theo tùy tùng, lập tức giận dữ, vốn có vài phần hoài nghi mấy người thôi nhưng, lúc này càng thêm nghi kỵ. Trong lòng nghĩ, bọn hắn đề phòng đại gia, tại sao đại gia phải sợ bọn hắn lừa gạt ta đi vào chém đầu, đưa đi Tuyền Châu, lập công là được rồi, đợi cho thôi nhưng bên kia mời hắn trở về, lại càng không giận kềm được mắng tiểu nhị kia. Muốn hàng, không dễ dàng như vậy. Nói thật với các ngươi, vào cái hải đàn sơn này, phải là giặc dám lừa gạt tâm cơ cùng gia gia, huynh đệ hải đàn sơn sẽ sống mãi với các ngươi. Thả một phen ngoan thoại, cái ngoan thoại này tự nhiên là nói cho mấy người thôi nhưng nghe, đúng là cảnh cáo bọn thôi nhưng, sau đó mới. Góc chuyện audio.com, dẫn dắt mấy tiểu lâu la rời đi, tiểu nhị kia lại đi tới bờ biển, bẩm báo lời tam đầu xà nói, mặt thôi nhưng biến đổi, nói. Xem ra, hiện tại chúng ta thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Một người chủ sự chậm rãi nói, còn có một con đường, trở lại Tuyền Châu, một là cho các huynh đệ một con đường sống, thứ hai cũng vì chúng ta. Thôi nhưng do dự một chút nói, họ Thẩm kia thực sự chịu sẽ bỏ qua chuyện cũ, đây là khẳng định, hắn làm khó chúng ta tương lai người kiếm cơm ăn trong đại dương, có ai chịu tin hắn nói. Cái này gọi là lập bia làm tín, nhất định là muốn bắt chúng ta thành tiêu điểm, làm tấm gương cho hải tặc phúc kiến lộ. Cách chương.